tối cường thần thoại đế hoàng, chương 838, đánh chìm yêu khư, góc truyện audio.com, oanh, cửu u âm đế, Như Lai, nhìn đăng tốc độ xê dịch thân hình cũng nhanh không tưởng tượng nổi, những nơi đi qua, bão cát liền bốc lên đầy trời, binh lính song phương dọc đường cũng không kịp tránh né, trực tiếp bị khí thế của bọn hắn ép bạo thể mà chết. Tam tôn siêu cấp cường giả hỗn chiến âm thanh kinh động tất cả các vực xung quanh, những sinh linh đang chạy tới kia đều là nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Tên kia chính là Nhiên Đăng sao? Ti cửu u âm đế cùng người liên thủ chiến Nhiên Đăng chẳng phải là nói Nhiên Đăng so với cửu u âm đế mạnh hơn sao? Thật là đáng sợ, Nhiên Đăng đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là thần tiên tới từ thiên ngoại? Tên hòa thượng kia chính là Độ Ác sao? Phật âm lúc trước của hắn để cho ta lúc này vẫn còn hãi hùng khiếp vía. Xem ra tới đây không có sai. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, thuận theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, đại địa vạn dặm phía trước đã vỡ ra từng đầu hẻm núi, Nhan Vương thành lơ lửng ở giữa không trung, bão cát vượt thành, bởi vì đại trận hộ thành đã bị phá, cho nên có không ít âm binh chính là tìm được cơ hội vọt vào. Cũng may Tần Quân người ở trên chiến trường, cửu u đại quân mục tiêu chủ yếu là hắn, cho nên liền khiến Nhan Vương thành không có nhận đến tổn hại. Ầm ầm, đại địa rung động kịch liệt, chỉ gặp một tôn hư không lang ma tật bộ phi nước đại, ven đường va nát không biết bao nhiêu âm binh, ngay cả âm tướng đại la chí tiên cảnh cũng đỡ không được. Mặt khác hai tôn hư không lang ma còn lại cũng là mạnh mẽ đâm tới, không ai cản nổi. Tần Quân tại bên trong mấy chục vạn âm binh vượt qua, ba đạo đại đạo sinh thiên luân rào cắt mà đi, tất cả âm binh tới gần hắn đều bị cắt tán. Song trường của hắn cũng không có nhàn rỗi, Đại Chu Thiên Phục Hải trường liên tiếp đánh ra thiên ngoại phân thân, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 700 tôn, có thể thấy được chiến trường là tàn khốc bực nào. Chết đi cho ta, một tên âm tướng Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn giận dữ hét lên, đại đao vung đến, đao khí phá vỡ mặt đất như là từng tòa núi lửa song song liên tiếp nổ tung, trong chớp mắt liền lướt qua ngàn mét xa, hướng về phía Tần Quân đánh tới. Tần Quân đồng tử co rụt lại, ngay cả thất thập nhị biến cũng không kịp thi triển, ba đạo đại đạo sinh thiên luân liền vội vàng ngăn tại trước mặt hắn, chồng chất lên nhau. Oanh một tiếng vang một ngạt vang lên, đại đạo sinh thiên luân sinh sinh bị đánh nát, Tần Quân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể ngăn cản đập vào mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, máu tươi không cầm được từ trong miệng phun ra, xương cốt toàn thân phảng phất như tan ra thành từng mảnh. Đây chính là lực lượng của Đại La Kim Tiên sao? Tần Quân tâm thần chấn động, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài ngàn mét, cũng may Dương Thiền kịp thời giữ chặt hắn. Ngươi dám, Mông Điểm lập tức nổi giận, thân hình cất cao đến 5 trượng, giận dữ xông lên, Vương Tiễn mặc dù không có gầm thét nhưng cũng tương tự đằng đằng sát khí đánh úp về phía tên âm tướng cầm trong tay đại đao kia. Tần Quân vuốt vuốt lồng ngực hùng hùng hổ hổ cười nói. Xem ra trẫm cùng Đại La Kim Tiên còn có chút chênh lệch. Dương Thiền tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đã vượt cấp nhiều giai như vậy, còn muốn như thế nào nữa? Hừ, nếu không có lực lượng của ta chống đỡ, ngươi lúc này đã thịt nát xương tan rồi. Cơ Vĩnh Sinh, góc truyện audio.com, tại trong đầu Tần Quân hừ lạnh nói, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Tần Quân trong lòng đắc ý nói, ngươi chính là trẫm, trẫm vẫn là trẫm a. Cơ Vĩnh Sinh triệt để im lặng, cùng lúc đó, vô số âm binh liền lần nữa vọt tới, muốn bao phủ Tần Quân cùng Dương Thiền. Tần Quân đem Dương Thiền kéo ra phía sau mình, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, liệt diễm cuồn cuộn chiếu sáng thiên địa. Mấy trăm tên pháp ngoại phân thân cũng tề tụ đến, nhưng đối với âm binh bốn phương tám hướng tới mà nói, số lượng của bọn chúng liền không đáng giá được nhắc tới. Thần ở trong chiến trường, để cho người ta dễ dàng cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng, cái kia chính là hoặc chiến tử, hoặc một mực chiến đến vĩnh vô chi cảnh. Đập vào mắt tất cả đều là binh lính song phương, tại trong trời đất mờ tối, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Oanh, oanh, oanh, Đại Chu Thiên Phục Hải trường liên tiếp oanh ra, bởi vì nhóm âm binh quá dày đặc, mỗi một trường đều có thể oanh trúng âm binh, khiến cho Tần Quân pháp lực vô tận, liên tục không ngừng. Hắn rốt cục có thể cảm nhận được cảm giác Cơ Vĩnh Sinh cùng thần tiên đại chiến mấy trăm năm. Đại Chu Thiên Trường thả ở trên chiến trường, tuyệt đối là bá cách, nếu như là cùng số ít chiến đấu, còn chưa nhất định có thể đánh trúng địch nhân. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, Tần Quân cắn răng nhìn về phía đại chiến xa xa, Nhiên Đăng bằng vào Càn Khôn Xích đang cùng Như Lai cửu u âm đế chiến đến nhiệt hỏa triều thiên. Càn Khôn Xích tự hồ có thể triệt tiêu hết thảy pháp thuật thần thông, cửu u long khí đụng không được, Như Lai thần trường không thể địch. Lại thêm tu vị của Nhiên Đăng cao hơn bọn hắn, cho nên ứng đối với công kích của hai người hắn không hốt hoảng chút nào. Các ngươi liền chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Nhiên Đăng cuồng vọng cười nói, để cửu u âm đế tâm tính cao ngạo kém chút tức điên. Cái xú đạo nhân này quá phách lối, Như Lai tâm thái cũng thiếu chút nổ, khôi phục trí nhớ kiếp trước về sau hắn biết thực lực đỉnh phong của mình mạnh bao nhiêu cho nên biệt khuất giờ phút này khi đối mặt với Nhiên Đăng để hắn rất nổi nóng. Càn Khôn Xích lần nữa cuốn lên sóng gió, đánh úp về phía Như Lai ngồi xếp bằng bên trên kim liên, bất động như sơn. Tòa kim liên kia không đơn giản, Nhiên Đăng nhìn chằm chằm kim liên dưới thân Như Lai thầm nghĩ, pháp bảo như thế hẳn phải thuộc về hắn, mới xứng. Lúc này, Cửu U Âm Đế cũng không cho hắn nhiều cơ hội suy nghĩ, nâng thương liền đâm tới. Ba người bọn họ muốn phân ra thắng bại, rất khó chỉ cần một đoạn thời gian rất dài. Chiến tranh cứ như vậy dày vò xuống dưới. Trong vạn dặm tất cả đều là hình ảnh chiến đấu, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, cường quang liên tiếp lập lòe giữa thiên địa, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào trong tai, đại địa không ngừng chìm xuống, lực phá hoại tạo thành hẻm núi đã kéo dài tới biên giới của yêu khư, hướng về những vực còn lại kéo dài ra. Các sinh linh tại biên giới chiến trường đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua mặt đất đang không ngừng sụp đổ, tiết tấu này là muốn đem yêu khư đánh chìm sao? Trận chiến này sợ là rất khó tại trong vòng một ngày kết thúc. Nhiên Đăng thật mạnh, hắn đến cùng có lai lịch ra sao? Nhan đế tu vị quá yếu, vậy mà có thể thống lĩnh Nhan Vương Điện. Cũng không biết tiếp xuống tình hình chiến đấu sẽ biến hóa như thế. Gocchuyenaudio.com, nào, các ngươi đoán yêu hoàng bên trong Đông Hoàng Đại Địa bên cạnh có thể đánh tới hay không? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, trận chiến này bao la hùng vị chính là xếp số một, bọn hắn bình sinh hiếm thấy, Cửu U Âm Đế nhân vật như vậy đối với bọn hắn tới mà nói, hoàn toàn là tồn tại chỉ có ở trong truyền thuyết. Tần Quân ngang dọc trên chiến trường, lý giải đối với Đại Chu Thiên Trường cùng Đại Đạo Sinh Thiên Luân càng ngày càng sâu. Hai đạo thần thông huyền ảo cần thông qua chiến đấu để đề cao. Nếu như ngươi đem hai đạo thần thông này tu luyện đến đỉnh phong, 3000 thế giới, liền không người có thể địch ngươi. Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân kiêu căng nói ra. Tần Quân chuyên chú chiến đấu cho nên không để ý đến hắn. Nhưng đối với Cơ Vĩnh Sinh, hắn trong lòng thật không có chút xem thường, hai đạo thần thông này xác thực khó lường. Bất quá hắn hiện tại cấp bách nhất chính là muốn biết nhiệm vụ thủ vững 10 ngày khi nào hoàn thành. Khoảng cách từ lúc bắt đầu chiến tranh, hắn không rõ ràng đến cùng đã đi qua bao lâu, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ nào, chỗ đó liền tràn đầy thi thể cùng huyết ết, nói rõ chiến tranh đã diễn ra được hồi lâu. Chiến đấu chết lặng để hắn quên đi thời gian, chỉ có thể chờ đợi hệ thống nhắc nhở. Thời gian cấp tốc trôi qua. Dương Thiền bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn mà khuôn mặt đã không còn chút huyết sắc nào, ngay cả tay trái nắm Bảo Liên Đăng đều đang run rẩy. Nơi xa Cửu U Âm Đế, Như Lai, Nhiên Đăng vẫn chiến đến lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thủ vững 10 ngày, thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản. Cách chương.